chưa yêu và đau, có ai chưa quên dù đã thật lâu. Cớ sao hân hoan vội tắt, chiếm lấy tâm can bằng những tổn thương. Lúc đêm ký ức, lúc đêm quá khứ, tự mình cho phép dành một ngày nhớ, để rồi lần nữa đớn đau tận cùng, để rồi phải quên anh lần nữa. Mình đã yêu thế mà, từng hứa sẽ dịu nhau đi hết đời trong tranh. Mình đã yêu thế mà, có sao đôi ta phải lìa xa. Giá như lúc này người có thể ở đây và nhìn thấy em, để anh biết rằng lòng em còn yêu, để anh biết rằng mọi chuyện cho phép.